Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 đệ 4 chương. Sở Thiên Tầm một đường hồi Xuân Thành, vọt vào Cao Yến phòng, đem nằm ở trên giường kề bên tử vong Cao Yến kéo tới. Mở ra trong tay nắp bình liền hướng miệng nàng rót, Cao Yến uống lên nửa bình, tựa hồ hơi chút khôi phục điểm sức lực, nàng ngăn lại Sở Thiên Tầm tay. Ho khan vài tiếng, cái, thứ gì, cái này vị uống quang, đừng lãng phí, Sở Thiên Tầm nói. Cao Yến cúi đầu, rốt cuộc thấy rõ trang ở bình trung chất lỏng là cái gì. Nàng gắt gao khóa trụ mày, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng một ngẩng đầu toàn uống lên, nàng đem cái chai một phóng, lau đem miệng, yên lặng nằm trở về. Sở Thiên Tầm ngồi ở nàng mép giường. Có chút dại ra mà nghĩ tâm sự của mình, Cao Yến hôi bại trên mặt mắt thấy chậm rãi liền có huyết sắc. Nàng thậm chí có sức lực chống thân thể, hơi chút ngồi dậy một ít, nguyên lai người cũng biết, biết cái gì. Sở Thiên Tầm một chút không phản ứng lại đây, biết kia vẫn luôn bị thổi phồng thành thần ban cho chi vật thánh huyết. Kỳ thật chính là bất quá là, nhân loại máu thôi, Cao Yến nhìn Sở Thiên Tầm, việc này biết đến người rất ít. Ta cũng là ngẫu nhiên biết được, vẫn luôn cũng không dám nói ra Cao Yến chỉ cần chính mình yêu cầu thời điểm. Vẫn là một cái thực sẽ luồn cúi nữ nhân, so sánh với Sở Thiên Tầm, nàng nhận thức không ít căn cứ thượng tầng nhân vật. Trong bụng cất giấu không ít tiểu đạo tin tức, đây cũng là nàng thường xuyên bị đại lâu một ít nữ nhân bài xích nguyên nhân. Cao Yến tầm mắt dừng ở cái kia bình không thượng. Kia bình khẩu nhiễm một mặt hồng, ngẫm lại cũng là buồn cười, những cái đó mỗi ngày đánh trừ ma vệ đạo khẩu hiệu đại lão. Bất quá là vì thỏa mãn chính mình không thể cho ai biết sao sao. Mà vị kia mỗi người diệt trừ cho sảng khoái nhân ma. Ngược lại là thần dược chân chính cung cấp giả, Sở Thiên Tầm theo Cao Yến nói nghĩ nghĩ. Đột nhiên cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Đã từng ở cái này căn cứ phố lớn ngõ nhỏ, đều có thể tùy tay mua được cứu mạng thần dược thánh huyết. Mọi người một bên ca ngợi sinh sản xuất thần dược thần ái tập đoàn. Một bên không chút nào cảm kích mà phỉ nhổ vị kia cung cấp huyết nhục cứu trợ bọn họ Diệp Bùi Thiên. Sở Thiên Tầm lẩm bẩm nói, khó trách có như vậy nhiều người, che giả măng mọc mà đi bao vây tiễu trừ Diệp Bùi Thiên. Khó trách Diệp Bùi Thiên sẽ trở nên như vậy điên cuồng, Cao Yến tự giễu mà cười cười. Chính là lại có thể thế nào đâu. Đến phiên chính mình sống chết trước mắt thời điểm, ai lại sẽ không nghĩ được đến như vậy một chi cứu mạng thánh huyết, cảm ơn ngươi. Thiên Tầm Ni Cao Yến tay từ đệm chăn chung duỗi ra tới. Cầm Sở Thiên Tầm tay. Trước kia, ta tổng cảm thấy ngươi người này thực lãnh đạm Ni là ta sai rồi. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy giúp ta, Cao Yến luôn luôn đanh đá mà cường thế. Sở Thiên Tầm chưa bao giờ biết nàng có một đôi như vậy mềm mại tay. Có đôi khi các nàng đem xác ngoài ăn mặc quá dày. Thói quen đề phòng mọi người, đối mọi người bảo trì khoảng cách, lẫn nhau đều không muốn nhiều đi một bước, mặc dù là ở chung lại lâu, khả năng đều không có cơ hội chân chính lẫn nhau hiểu biết. Cho nên nói, cái này ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Cao Yến nhắc tới cái kia không cái chai, nơi nào làm tới như vậy mới mẻ, không có trải qua xử lý. Ta tìm thật lâu, không có mua được thành phẩm money liền trực tiếp đi tìm Diệp Bùi Thiên. Hắn vừa lúc bị thương, cái chai loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lăn một lăn, kéo ra một tia màu đỏ dấu vết, người này gan cũng quá phì, Cao Yến bưng kín miệng. Sở Thiên Tầm cũng không biết chính mình là gan như thế nào như vậy đại. Khả năng ở nàng trong tiềm thức, vị kia giết người như ma nhân ma cũng không phải một cái như vậy khủng bố người. Sắc trời đã hơi hơi sáng, Sở Thiên Tầm trở lại chính mình nhà ở, đêm qua không kịp ăn đậu cháo cách cả đêm thời gian. Đã kết thành khối, Sở Thiên Tầm hướng bên trong thêm một chút nước sôi, rào rào, mặc kệ ăn ngon khó ăn. Một hơi rối tinh rối mù đảo vào bụng, trên bàn bầy khối nứt ra một góc pha lê gương, trong gương nữ nhân tóc hỗn độn, vẻ mặt tiêu tụy, 25 tuổi không đến 2 mát, phảng phất đã trải qua tang thương có vẻ tử khí trầm trầm. Không có một chút tinh thần phấn chấn sức sống. Đây là một cái sớm bị sinh hoạt áp cong sống lưng. Cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám quản. Xúc đầu có thể sống một ngày tính một ngày nữ nhân. Sở Thiên Tầm yên lặng nhìn gương sau một lúc lâu, ở trên giường nằm xuống, bôn ba một ngày một đêm, rõ ràng thập phần mỏi mệt, nhưng nàng lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nhìn chằm chằm đỉnh đầu cũ nát mùng nhìn sau một lúc lâu, ở trên giường lăn hai vòng, ngồi dậy tới, lại nằm trở về lần thứ hai ngồi dậy, như thế lặp lại mấy lần. Sở Thiên Tầm một lăn long lóc bò lên thân, từ trông đầy các loại rau dưa cửa sổ thượng vươn đầu, hướng về phía dưới lầu hô thanh, Phong bà tử, mua đồ vật. Dưới lầu cửa sổ rầm một tiếng bị đẩy ra. Một cái đầy mặt tàn nhang nữ nhân ngậm bàn chải đánh răng vươn đầu, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một câu, muốn gì, tới một túi phiến mạch, trứng gà có sao, muốn hai cái, đi nơi nào phát tài, ăn tốt như vậy. Phong bà tử phi rớt trong miệng kem đánh răng bọt, ngươi chờ, ai, Sở Thiên Tầm gọi lại nàng, bỏ thêm một câu, đường phèn có sao, tới một chút, trứng gà cùng đường phèn ở thời đại này là tinh quý vật phẩm, giá cả nhưng không tiện nghi. Sở Thiên Tầm từ trên cửa sổ điếu đi xuống một cái rổ, trong rổ phóng 5 viên xanh mơn mởn nhất giai ma trùng, theo sau thay tới một tiểu túi đồ ăn, ở nàng trong trí nhớ, đây là người kia thích đồ ăn. Sau một lát, nàng đem một chén nấu chín phiến mạch cháo bãi ở cao yến đầu giường. Cháo gõ trứng gà, vàng óng ánh, còn mang theo một tia vị ngọt. Cao yến nhìn nước mắt đều mau ra đây. Sở Thiên Tầm đem dư lại cháo trang ở bình giữ ấm, thu thập cái ba lô, ra khỏi thành đi. Ngoài thành kia đống tiểu lâu nhìn qua cùng Sở Thiên Tầm rời đi khi không có gì khác nhau. Sở Thiên Tầm nhấc lên tầng tầng lớp lớp dây đằng chui đi vào. Bên ngoài sắc trời đã sáng, phòng trong tầm mắt như cũ tối tăm, ni trong phòng che thật dày bụi đất. Mơ hồ có thể thấy trong một góc di lưu vài món tàn phá gia cụ. Sàn nhà chính giữa, lẳng lặng bãi một lọ mở ra cái nắp thủy cùng một phần mở ra lương khô. Hiển nhiên không có bị bất luận kẻ nào động quá. Đồ ăn bên cạnh là một đại than nhìn thấy ghê người máu. Sở Thiên Tầm theo máu kéo động dấu vết đi tìm đi. Ở góc tường một cái hẹp hòi trong một góc, phát hiện cuộn tròn thân thể dựa vào nơi đó Diệp Bùi Thiên. Hắn sắc mặt tái nhợt, đầu để ở trên vách tường, đã lâm vào hoàn toàn hôn mê bên trong. Dưới thân máu theo vách tường một đường uốn lượn chảy ra. Ở trước mặt hắn trên sàn nhà, đôi nho nhỏ một thốc cát vàng trung tâm phủng một chản còn ở hơi hơi tỏa sáng tiểu đêm đèn. Cứ việc chặt đứt tay, bị thương như vậy trọng, hắn vẫn là vận dụng dị năng đem điểm này quang minh kéo dài tới chính mình bên người. Sở Thiên Tầm tiểu tâm mà chạm chạm Diệp Bùi Thiên, dựa vào vách tường thân hình liền đổ xuống dưới, đảo vào nàng trong lòng ngực, nàng một tay vớt trụ cái kia lạnh băng thân hình. Một tay vạch trần kia kiện cơ hồ bị máu tươi sũng nước áo khoác, lộ ra kia phó tàn phá bất kham thân hình. Ở Diệp Bùi Thiên trên người có mấy đạo sỏ xuyên qua thương, những cái đó giữ tận miệng vết thương thỉnh thoảng thoáng hiện thật nhỏ màu đen hồ quang. Mỗi khi miệng vết thương bắt đầu xuất hiện khép lại thời điểm, những cái đó hồ quang lập lòe, lần thứ hai tàn nhẫn mà từ nội bộ đem miệng vết thương xé rách. Diệp Bùi Thiên là vĩnh sinh giả, hắn khôi phục năng lực bổn ứng thập phần kinh người, bị chính hắn vặn gãy hai tay, mặt vỡ chỗ sớm đã khép lại không hề đổ máu, nhưng hắn trên người này đó đặc thù miệng vết thương lại còn ở lặp lại không ngừng rạn nứt, khiến cho hắn ở vào liên tục mất máu trạng thái. Sở Thiên Tầm mày gắt gao nhăn, như vậy miệng vết thương là bị có đổ máu, hiệu quả thánh khí gây thương tích. Cái gọi là thánh khí, là nhân loại ở giết chết ma vật lúc sau, dùng ma vật thân hình chế tác vũ khí, nếu thiết kế xảo diệu, chế tác hoàn mỹ, là có thể đủ mang lên ma vật sinh thời bộ phận dị năng. Như vậy mang theo đặc thù năng lực vũ khí được xưng là thánh khí. Có chứa đổ máu, hiệu quả thánh khí thập phần hiếm thấy. Cơ hồ là sở hữu cận chiến thánh đồ nhất khát vọng có được binh khí. Bị như vậy binh khí gây thương tích miệng vết thương sẽ liên tục đổ máu. Vô pháp tự hành khép lại, Diệp Bùi Thiên trên người miệng vết thương, chính là như vậy cao giai thánh khí tạo thành, muốn chữa khỏi loại này thương, yêu cầu bôi một loại từ ma vật thân hình nâng lên lấy chất lỏng. Lại phối hợp chữa khỏi giả dị năng xua tan, mới có thể đủ thong thả mà khỏi hẳn. Đại bộ phận người bị thương thường thường ở trị liệu trong quá trình đã bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, Diệp Bùi Thiên sẽ không bởi vậy chết đi, nhưng này với hắn mà nói có thể là mặt khác một loại tàn nhẫn. Sở Thiên Tầm mở ra mang đến bình giữ ấm, duỗi tay niết khai Diệp Bùi Thiên tái nhợt đôi môi, cho hắn uy một muỗng ấm áp phiến mạch cháo, bụng đói kêu vang thân thể được đến đồ ăn. Mặc dù là ở hôn mê như cũ sinh ra phản ứng. Hắn cổ họng lăn lộn, không hề huyết sắc đôi môi run rẩy mở ra, nhàn nhạt đầu lưỡi ở khoang miệng nội nhẹ nhàng quấy, biểu đạt ra bản thân đối đồ ăn cực độ khát vọng. Khôi phục năng lực càng cường đại, ở miệng vết thương khôi phục thời điểm năng lượng tiêu hao cũng càng thật lớn. Sẽ sinh ra mãnh liệt đói khát cảm. Sở Thiên Tầm không rõ phía trước Diệp Bùi Thiên vì cái gì không có ăn chính mình lưu lại đồ ăn. Nàng múc lên bỏ thêm trứng gà cùng đường phiến mạch cháo. Một muỗng mà đút cho hôn mê chung nam nhân. Diệp Bùi Thiên thật dài lông mi hơi hơi giật giật, đột nhiên mở tới, rét căm căm một đôi con ngươi vững vàng vạn năm không hóa hàn băng. Hắn giống một con gần chết vây thú, trong mắt trang chính là thị huyết. Cựu hận cùng giết chóc, thẳng sau một lúc lâu hắn mới từ cái loại này thô bạo trạng thái trung tỉnh táo lại. Chậm rãi thấy rõ trước mắt người, nữ nhân kia lại đã trở lại, bưng một vải đồ ăn đang ở uy hắn. Diệp Bùi Thiên yêu cầu đồ ăn, bị thương càng nặng, hắn liền đói đến càng lợi hại. Đói khát bị bỏng hắn dạ dày thậm chí quanh thân mỗi một cây mạch máu, khiến cho hắn thống khổ khó nhịn. Nhưng bị thương càng nặng, cũng thường thường ý nghĩa hắn càng không có cơ hội bổ sung đến năng lượng. Hắn đã thói quen tại đây loại bụng đói kêu vang dày vò chung nhẫn nại. Nhẫn nại đến thương thế khôi phục, nhẫn nại đến hắn có thể chính mình từ vũng bùn chung bò ra tới mới thôi. Hắn cảm thấy chính mình thực buồn cười, rõ ràng sống được như vậy bi thảm, nhưng cố tình càng cố chấp mà thủ kia một chút đáng thương tự tôn. Nữ nhân kia rời đi khi, trên mặt đất lưu lại đồ ăn, nhưng mất đi đôi tay hắn không muốn giống một cái cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất ăn người khác. Lưu lại đồ vật, hắn chỉ có thể rời xa cái kia vị trí, đem chính mình cuộn tròn tiến một góc đi, đựng đầy đồ ăn cái muỗng dơ lên hắn trước mặt, Diệp Bùi Thiên quay mặt đi, đồ ăn hương khí vô khổng bất nhập mà chui vào thân thể hắn. Hắn phát hiện chính mình khoang miệng yết hầu đều tàn lưu một cổ làm hắn cực độ khát vọng lần thứ hai được đến hương vị, ăn đi, là ngọt ở cái kia dụ hoặc người trong thanh âm. Nóng hầm hập đồ ăn đưa tới hắn bên môi, thân thể hắn tại ý thức còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cũng đã cảm thấy thẹn mà hé miệng, đem uy đến bên miệng đồ ăn một ngụm nuốt đi xuống. Ấm áp yến mạch bọc thơm nồng trứng gà. Từ hắn yết hầu một đường lăn xuống, an ủi hắn bụng đói kêu vang dạ dày, lưu tại môi lưỡi gian chính là nhẹ nhẹ ngọt lành, giống nữ nhân kia nói giống nhau, là ngọt, này chỉ là trùng hợp, Diệp Bùi Thiên đối chính mình nói, ở ma chủng buông xuống phía trước, hắn thích nhất đồ ăn chính là mang theo một chút vị ngọt yến mạch cháo. Nhưng mặc dù là ở như vậy vật tư dư thừa thời đại, phụ thân cùng mẹ kế cũng rất ít bận tâm quá khẩu vị của hắn. Càng không cần vọng tưởng ở như vậy thời điểm, sẽ có người cố ý vì hắn chuẩn bị một phần hắn yêu thích đồ ăn. Nếu bị uy đệ nhất khẩu, đệ nhị khẩu đệ tam khẩu cũng liền thuận lý thành chương nối gót tới. Diệp Bùi Thiên phiền lòng táo mà bất an, không biết theo ai, giết chết nữ nhân này, bỏ lại hắn kia không có một bóng người lâu đài. Xúc tiến chính mình thói quen trong một góc, mới có thể trở về chính mình muốn bình tĩnh. Hắn ở trong lòng không ngừng mà nói. Hai tay của hắn tuy rằng chặt đứt, nhưng dị năng đã có điều khôi phục. Giết chết như vậy một cái nhỏ yếu cấp thấp thánh đồ hoàn toàn không nói chơi. Trên mặt đất cát vàng bắt đầu di động, lại căn bản không có ngưng kết thành bén nhọn thổ thứ. Mà là như là hắn không chịu khống chế thân thể giống nhau. Vui sướng mà trên mặt đất qua lại lăn lộn, Sở Thiên Tầm từ ba lô chung móc ra một quyển hơi mỏng thảm lông. Đem Diệp Bùi Thiên thân thể hợp với toàn bộ đầu cùng nhau bao vây lại. Ngươi nhẫn nại một chút, ta mang ngươi trà trộn vào căn cứ đi trị liệu miệng vết thương, nữ nhân kia ngồi xổm xuống. Như vậy đôi hắn nói, đương nữ nhân kia đem chính mình bế lên tới thời điểm. Diệp Bùi Thiên bi ai phát hiện, chính mình thế nhưng dưới đáy lòng chờ mong ẩn ẩn chờ mong bị nữ nhân này ôm vào trong ngực cảm giác. Trừ bỏ bị đuổi giết cùng giết người, hắn đã mấy năm không có như vậy bình tĩnh bình thường mà cùng một cái đồng loại ở chung quá. Thế cho nên hắn ở mờ mịt, hoảng loạn, không biết làm sao chung lại có một chút chờ mong. Cứ việc hắn biết chính mình chung đem thất vọng, hắn vẫn là nhịn không được ảo tưởng một chút cái này đem hắn khóa lại thảm chung. Thật cẩn thận bế lên tới người đối hắn còn có một chút thiện ý. Cũng không gần chỉ là muốn cướp lấy hắn huyết nhục, người kia mang theo hắn, xuyên ra hắc ám phong, tiến vào một mảnh quang minh bên ngoài. Đầu của hắn dựa vào nữ nhân kia trên vai, lại một lần nghe thấy cái loại này quen thuộc tiếng tim đập. Tính, Diệp Bùi Thiên ở chói mắt dương quang trung nhắm hai mắt lại. Mặc kệ nàng lúc sau chuẩn bị như thế nào đối ta. Ta đều không lấy tính mạng của nàng cũng là được. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì nào đó nguyên nhân, áng văn này từ tận thế đề tài đổi thành tinh tế đề tài. Cũng chính là phát sinh ở một cái khác tinh cầu song song thế giới. Cái khác bối cảnh bất biến, hoàn cảnh chung như thế, đại gia biết liền hảo, liền không cần ở bình luận khu thảo luận. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, cuối tháng chúc một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đồ ăn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ninh quân hai cái. Ấm dương khuynh tâm, đêm miêu non nini, đáy biển hai vạn, kiki, cung đại đại phen não tàn. Xuê, A tiểu héo, trầm thuyền nấu rượu, ái manh vật ngốc liên, lạnh ngỗng, cô hồn, hiện trường biểu diễn một cái báo cười một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vui lòng nhận cho gạch dưới bạc 172 bình. Ân hừ, là quả bưởi 57 bình, tây tắc tiểu quả táo 50 bình, bí đỏ đẹp như họa, dĩnh tiểu hắc có đại mặt 39 bình. Phái đại tinh 36 bình, đáy biển 2 vạn, đèn đuốc rực rỡ 30 bình, không biết tên thái kê 25 bình, đoạn thành 20 bình, carry, lê chen, ngắm tương đương chảo, enjoy Eli, A trồng chất, quỷ xúc hệ cha tổng tiến công, cực giản chủ nghĩa, một con miêu, liễm, zzzzzz, mộc lê, thẩm quyết 10 bình, ta là đỗ tiểu bạch bạch 7 bình. Tươi mắt thanh nhã tổng thích hợp, vương đem thần, kiki, gia gia tương, ni, ayax 5 bình, 4 mùa, cá nước chi tình 3 bình, tuân diều, một cái không thường xem WeChat người 2 bình, cùng quân thành xương, truy càng dương cuốn cuốn, miêu, xê cai bảo bối, xia, xia, sữa bò, tử kinh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.